Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1357, hàng phục. Ngươi nếu như đã biết, ta trên người có thần giáp, như vậy cũng cần phải minh bạch, ngươi hết thảy công kích, đối ta cũng vô hiệu, dạng này đánh tiếp, cũng là không có chút nào ý nghĩa. Chúng ta không bằng tìm cái cảnh sắc tú lệ địa phương. Ngồi xuống một bên thưởng thức trà một bên hiệp đàm. Dương Tranh cười nói, thương khung thần giáp tại thân. Nữ nhân này tất nhiên có rất nhiều cường đại thủ đoạn. Thế nhưng là căn bản tổn thương không hắn mảy may. Cho nên, hắn một điểm cũng không lo lắng nữ nhân này công kích. Mà còn thật như vậy đánh tiếp. Cũng là không có chút nào ý nghĩa. Như thế vô ý nghĩa đánh nhau, lại tiếp tục hạ xuống không phải lãng phí nhân sinh sao? Còn không bằng làm một chút cố ý nghĩa sự. Tỷ như cùng nhau ngồi xuống, kề đầu gối nói chuyện lâu a, thuận tiện lại xong cái tu loại hình. Ngươi không có tư cách. Giữa ngón tay cát cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hàn mang, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Tư cách, ha ha. Dương Tranh nghe xong không nhịn được cao giọng cười to. Giữa ngón tay cát, người bất quá là một cái khí linh, cho dù tu luyện thành người, tu luyện thành tinh, bản chất trên vẫn là khí linh. Mà ta, hàng thật giá thật người, vạn vật chi linh, tại trước mặt ngươi, ngươi nói ta không có tư cách, vậy ngươi lại nơi nào đến tư cách? Sau khi cười xong, Dương Tranh hỏi ngược lại, nhân loại, vạn vật chi linh, ha ha. Giữa ngón tay cát nghe xong cũng là một trận cười điên cuồng. Sau một khắc, sắc mặt liền trở nên càng lạnh hơn, trong đôi mắt bắn ra ngân sắc hàn mang, đâm thẳng Dương Tranh đôi mắt. Hừ, tại thượng một cái kỷ nguyên, ngươi đẳng nhân loại không biết bao nhiêu ức vạn, thần phục tại ta dưới chân, nguyên một đám run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích, vạn vật chi linh, chê cười, trên một cái kỷ nguyên. Giữa ngón tay cát, cùng Khư Vương nhất dạng, cũng là kỷ nguyên cường giả. Phong bá chim, không phải nói, giữa ngón tay cát là khí linh muốn siêu thoát sao? Minh bạch, phong bá chim, cũng chỉ là một biết nửa biết. Dương Tranh hiểu được, trong đôi mắt lộ ra tinh mang, có chút hăng hái đánh giá giữa ngón tay cát. Khư Vương, hắn mặc dù chưa từng thực sự được gặp, bất quá chỉ là từ thương khung thần giáp liền có thể nhìn trộm đến Khư Vương loại cảnh giới đó. Loại cảnh giới đó so võ tổ, so thanh đế đều cường đại hơn. Loại cảnh giới đó đã nửa chân đạp đến vào siêu thoát cảnh. Mà trước mắt cái này khí linh biến thành nhân loại, nói chính nàng cũng đã từng là cảnh giới kia. Lần này liền có ý tứ, hàng phục nàng cũng là trong chớp nhoáng này. Tà đế hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Ân, hàng phục nàng, như thế nào hàng phục? Dương Tranh hơi hơi sửng sốt một chút. Hàng phục nàng có thể dòm đến nửa bước siêu thoát. Tà đế hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Nửa bước siêu thoát. Dương Tranh ánh mắt trở nên sáng lên, tập trung vào giữa ngón tay cát. Hàng phục nữ nhân này đạt đến Khư Vương cảnh giới. Không đúng, không phải đạt đến, là nhìn trộm đến. Bất quá có thể nhìn trộm đến cảnh giới kia cũng đáng. Ngươi muốn chinh phục ta? Giữa ngón tay cát đột nhiên mở miệng. Này tuyệt mỹ dung nhan trên tràn đầy khinh thường. Không, không phải chinh phục, là hàng phục. Dương Tranh mở miệng, thoại âm rơi xuống nháy mắt, thân hình hắn thoáng cái biến mất khỏi chỗ cũ, một giây sau liền xuất hiện ở giữa ngón tay mặt cát trước. Ngay sau đó hắn hai tay mở ra, hướng về phía giữa ngón tay cát liền là một cái hùng ôm. Hừ. Giữa ngón tay cát hừ lạnh một tiếng, thân hình giống như gợn sóng liền phải biến mất, giáp đá chấn thương khung. Nhưng mà Dương Tranh lên tiếng, Hắn thấp giọng niệm một câu. Một câu này phảng phất có lấy siêu phàm ma lực. Đơn giản năm chữ rơi xuống, giữa ngón tay cát gợn sóng một loại thân ảnh, vậy mà định ngay tại chỗ, mà còn biến trở về hình người. Đáng chết. Giữa ngón tay cát lạnh mắng một tiếng, vào ta trong ngực, tổng cộng tìm đại đạo đi. Dương Tranh hai tay thoáng cái đem giữa ngón tay cát ôm lấy. Giờ khắc này hắn sắc mặt cực kỳ thần túc, nói một câu đem nữ nhân này kéo một phát. Trên thân hắc bạch hai khí bốc ra, hắc bạch hai khí trực tiếp tại hai người đỉnh đầu hóa thành một trương thái cực đồ, tiếp theo liền giống như một chăn thoáng cái đem hai người cho che ở trong đó. Hỗn độn, ngươi là này người truyền người? Giữa ngón tay cát tiếng kinh hô từ trong đó truyền tới. Thiên địa phân âm dương, nhưng mà Dương Tranh giống như là không nghe thấy nàng thanh âm một dạng, chỉ dùng cực kỳ thần nghiêm giọng thanh âm niệm ra năm chữ. Một giây sau, hai người trên thân, hai người nguyên thần trên thân hết thảy che cản vật liền bị tách. A, cút ngay, hỗn đản, cho ta cút ngay. Giữa ngón tay cát muốn tránh thoát, cực lực tránh thoát, thế nhưng là căn bản không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể hét lên. Đáng tiếc, vô dụng, âm dương hợp, Dương Tranh, thần túc thanh âm, lần nữa vang lên. Sau đó, hắn nguyên thần, liền cùng giữa ngón tay cát nguyên thần, cưỡng ép hợp, giữa ngón tay cát nguyên thần, tại hợp nháy mắt, phát ra một loại cực kỳ vặn vẹo ba động. Nàng này tuyệt mỹ dung nhan trở nên cực kỳ dữ tợn, phảng phất tại kháng cự Dương Tranh một loại. Bất quá cũng vẹn vẹn là chốc lát, nguyên thần tiến nhập đi sâu vào trao đổi trạng thái lúc, giữa ngón tay cát nguyên thần liền lộ ra một loại nàng không nguyện lại không thể không nguyện thần sắc. Oanh, cũng là cái này trong nháy mắt, nguyên thần chiến trường trực tiếp sụp đổ. Sụp đổ sau liền là tân sinh. Không đúng, không phải tân sinh, là phi thăng, là siêu thoát. Dương Tranh cùng giữa ngón tay cát hai người nguyên thần trực tiếp nhảy nhảy đến cái khác sinh linh, một đời cũng khó có thể với tới độ cao, nhảy ra tinh hà thế giới, siêu nhiên trác lập nhìn xuống tinh hà thương sinh. Loại cảnh giới này liền là siêu thoát, mặc dù còn chưa đạt đến chân chính siêu thoát cảnh, bất quá đã nhìn trộm đến cái này một cảnh, như vậy liền có đường, có siêu thoát cơ duyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.